Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, chương 560. Không ít đệ thất cảnh lão quái vật sắc mặt đột biến. Bởi vì đại khái đoán được là ai, cái này khiến rất nhiều người da đầu phát nổ, cảm giác đại họa lâm đầu, khó trách Kim Bảng sẽ nói. Hôm nay, trận này là vì độ kiếp, Kim Bảng nói. Nó đã tới, ta từng mấy lần nghe được nó khổng lồ mà kinh khủng tiếng hít thở. Mặc dù ẩn phục rất khá, nhưng cuối cùng không giấu được, trận chiến này, muốn hủy giải kiếp nạn, Kim Bảng trầm giọng nói. Tử địch này, thích nhất thôn phệ sinh mệnh linh tính, nhất là các lộ đỉnh tiêm kỳ tài linh uẩn, là đối với nó cực kỳ có nhất ích bổ sung. Tinh thần sơn sơn chủ, Lôi Trạch cung cung chủ, Kiếm đình đình chủ các loại, sắc mặt đều rất khó coi, lại hơi trắng bệch. Lần này, Ngọc Kinh phạm vi bên trong tinh nhuệ, cơ hồ đều bị kéo qua, mây tụ cùng một chỗ. Đây đại khái là kinh động cái kia, chủ hung, nguyên nhân một trong. Chuyên vì hấp dẫn cái kia, vong hồn, trở về. Có một số việc không có khả năng nghĩ lại. Một khi xâm nhập suy nghĩ, liền sẽ phát hiện, đều mang theo hiệu quả và lợi ích nhân quả. Khó trách Kim Bảng trước kia liền để tất cả mọi người viết di thư. Bởi vì động một tí toàn quân lật úp, một cái đều không thể quay về, chúng ta xem như con mồi sao? Tất cả mọi người có thể sẽ bị nuốt lấy tính mệnh. Ngọc Kinh tử địch, bọn hắn căn bản ngăn không được. Lúc này, chính là những thanh niên trai tráng kia, tu sĩ tương đối trẻ tuổi, trong lòng cũng là xẹt qua một đạo thiểm điện. Đại khái biết đối thủ là người nào, cự vật cái kia đã từng dây dưa Ngọc Kinh, giống như là một cái cực kỳ đáng sợ siêu nhiên thế lực, lại như là một loại nào đó không thể lý giải hiện tượng, chí cao ở trên như Ngọc Kinh đều từng bị nó ăn mòn, cùng ngoại giới gián đoạn liên hệ. Không biết con đường phía trước, đó là một đoàn to lớn mê vụ, đã từng bám vào ở ngoài Ngọc Kinh, đem hắn bọc lại, cả hai huyết đấu không biết bao nhiêu năm, nó không phải đã chết đi sao? Một vị tông sư thanh âm phát run, ngày xưa, Ngọc Kinh giải thể, để vị đối thủ kia sụp đổ, từ đây hoàn toàn biến mất. Mà Ngọc Kinh tại bỏ ra thảm liệt đại giới về sau, lại tân sinh trở về, tái hiện thiên ngoại, Kim Bảng nói, chúng ta cũng coi là nó bạo tán ra về sau, mặc dù không chết, cũng sẽ từ từ tiêu vong, bởi vì nó là một cái tụ hợp thể, một khi bị tán, chính là xuống dốc bắt đầu, ai ngờ nó lại đi ra. Nó, hạch tâm thân thể, vẫn còn. Tập hợp lại, Thánh Hiền thở dài. Cũng đúng, Ngọc Kinh có thể không chết. Niết bàn trùng sinh, loại này cùng cấp số đối thủ, tự nhiên cũng không dễ dàng như vậy tiêu vong, Kim Bảng nói. Nếu sớm muộn muốn bạo lôi, nhất định sẽ cùng chết. Không bằng sớm sớm làm dẫn xuất, chủ động an bài thích hợp chúng ta huyết đấu, đến tận đây. Tất cả mọi người giật mình, minh bạch tình huống gì, khó trách Kim Bảng sẽ nói. Hôm nay độ kiếp, xác thực như vậy, mà lại, nó đã mượn lực phá giải mất rồi ký sinh văn minh cái này ở bên giường nằm kẻ săn mồi, một vị lão địa. Tiên mở miệng hỏi thăm, cái kia, cự vật, đến cùng là cái gì? Trên thực tế, đây cũng là nghi vấn của mọi người, ngay cả đệ thất cảnh lão quái vật. Cũng chỉ là có chỗ suy đoán, mà không cách nào xác định, đó là chân chính lĩnh vực trí cao tồn tại, siêu nhiên ở thiên ngoại, quá mức khủng bố một lần cắt đứt bọn hắn cùng Ngọc Kinh liên hệ, Kim Bảng không có dấu giếm. Cáo chi chân tướng, nói, nó nhìn khổng lồ vô biên, như là vô tận mê vụ lượn lờ, giống như là một loại không thể lý giải hiện tượng thần bí. Nhưng kỳ thật đã từng là một cái trí cao văn minh, đã từng một vị lão quái vật mang theo nghi hoặc cầm bảng đã điều chỉnh đến đối ngoại trạng thái chiến tranh. Tùy tiện chuẩn bị ứng đối tình thế hỗn loạn, lúc này. Nó bình tĩnh đáp lại. Không sai, nó một lần phi thường cường đại. Làm sao, cuối cùng bọn hắn chỉnh thể nổi điên. Sa đọa, như rơi xuống địa ngục chỗ sâu nhất, một vị thất nhật điệp gia giả nghĩ tương đối nhiều. Nói, đó là văn minh hình thái cuối cùng sao? Hết thảy trí cao hệ thống đi đến cuối cùng, đều muốn bản thân sụp đổ, đi hướng tự hủy. Hắn mặc dù tại đặt câu hỏi, nhưng cùng chư tiên, chúng thần một dạng, đều chuẩn bị kỹ càng đại chiến, nếu là cái kia dây dưa ngọc kinh trí cao quái vật trở về. Không có người nào có thể đặt mình vào ngoài cuộc, kim bảng phủ định. Nói, không, bản thân sụp đổ, tự hủy, chỉ là một cái trong đó chi nhánh mà thôi. Các loại văn minh diễn biến đến cuối cùng, đều có riêng phần mình đường về. Không có khả năng quơ đũa cả nắm, duy nhất điểm giống nhau, đó chính là đều sẽ xuống dốc. Không có vĩnh hằng sáng chói, lại huy hoàng hệ thống. Cường đại tới đâu chí cường giả, đều có ngày kết thúc, quy về tĩnh mịch, liền sông thế giới sương đêm. Vạn vật đều có số tuổi thọ, cái này hoàn toàn không có pháp dung chuyển thiết luật. Liền có thể tùy tiện thôi diễn ra từng cái văn minh kết cục, bất quá. Chắc chắn sẽ có kẻ đến sau, chắc chắn sẽ có mời ánh lửa từ từ bay lên, cự vật kia. Từng vì huy hoàng văn minh. Cuối cùng vì sao nổi điên, sa đọa, kim bảng cáo chi, hết thảy đều là bởi vì, bất tử huyết hoặc, bọn hắn muốn đánh vỡ cố định kết cục. Không muốn số tuổi thọ tận lúc tiêu vong, muốn trường sinh cửu tồn, đây không phải một hệ thống trí cường giả chấp niệm, mà là toàn bộ văn minh cao tầng, thậm chí tất cả mọi người nguyện cảnh, muốn trên thế gian trường sinh bất tử, vì thế. Bọn hắn vận dụng các loại thủ đoạn cực đoan, dùng để kéo dài tính mạng, kéo dài hệ thống này ánh lửa không tắt, hiển nhiên. Thế gian không trường sinh giả, thiết luật này trông cậy vào một cái văn minh hệ thống đánh vỡ. Cái kia rất không quá hiện thực, bọn hắn càng là đối kháng, càng là cuồng loạn. Trong quá trình này, bọn hắn lợi dụng các loại kinh nghiệm của tiền nhân. Tỉ như tiếng tăm lừng lẫy ghi chép ở huyết sắc trên phiến đá cấm kỵ thủ đoạn các loại. Đều bị bọn hắn biến thành hành động. Cuối cùng, cái này chỉ cao văn minh toàn bộ sinh linh ý thức hòa làm một thể. Bọn hắn hướng về siêu cấp tụ hợp tinh thần tràng phương hướng phát triển. Chờ mong vĩnh tồn. Thế nhưng là, bọn hắn sau đó phát hiện, vạn vật hữu hình, đang sinh ra mới bắt đầu. Có chút ấn ký, liền sớm đã khắc vào bọn hắn sinh mệnh bản chất chỗ sâu nhất, trở thành siêu cấp tụ hợp thể về sau. Bọn hắn chỉ là hơi chậm lại mục nát chi thế, cũng không thể giải quyết tính căn bản vấn đề. Bọn hắn như bèo trôi không dễ, không thể không lại quay về lối, kim bảng nói. Bọn hắn vì kéo dài tính mạng, vì có thể lâu dài ngừng chân thế gian. Phát hiện cổ văn minh ghi chép ở huyết sắc phiến đá bên trên một chút thủ đoạn có chút hữu hiệu. Vì kéo dài tính mạng, muốn ăn rơi hắn văn minh chỗ thai nghén linh hồn, đến tận đây. Tất cả mọi người đã rõ ràng, bất tử huyết hoặc, sự kiện mạch lạc cùng chân tướng, một cái chí cao văn. Minh sa đọa, giấy rùa, muốn kéo dài không si ết, liền tạo thành loại này hậu quả nặng nề. Mà tại thế giới sương đêm, có rất nhiều khó lường văn minh, có tương đương cổ lão cùng dài rằng giặc, có thể trù thế lâu như vậy, tất có chỗ đáng sợ, có tuy liệt kẻ đến sau, nhưng lại vô cùng cường đại, rất khó tưởng tượng, bọn hắn đi hướng tiêu vong lúc, lại sẽ mang đến như thế nào mưa máu gió tanh, cho nên, phát sáng đại cước ấn, kỳ lân chỉ. Những này hiện tượng thần bí, có lẽ có thể từ một cái góc độ khác tiến hành giải đọc, mấu chốt nhất chính là tất cả những này vẫn chỉ là ở ngoài thế giới sương đêm bộ khu vực. Những này chí cao văn minh, Bất quá là khu vực biển cạn chi chít khắp nơi hòn đảo, mà chỗ sâu nhất sự vật. Cái kia quả nhiên là không thể ước đoán, một vị đệ thất cảnh chân thần mở miệng. Vẻ mặt nghiêm túc, nói, cự vật, bất tử huyết họa, nó là mạnh mẽ như vậy. Ngọc Kinh đều không có triệt để tiêu diệt nó, bây giờ nó lần nữa cho tàn lại cháy. Chúng ta chống đỡ được sao? Kim Bảng nói, bình thường tới nói, nó hẳn là không địch lại Ngọc Kinh. Ngày xưa, Ngọc Kinh thăm dò thế giới xương đêm, cao tầng vì ứng đối tự thân mục nát khốn cảnh, đã từng tích cực thăm dò thế giới xương đêm sâu hơn chỗ. Trải qua huyết đấu, đạt được thập sắc băng sơn. Hết chương.